Chương 407, Bạch Trà có việc cầu, hạ. Lão nhân chậm rãi mở miệng, Bạch Trà, ta biết rõ ngươi. Bạch Trà tên tại yêu thổ rất vang dội, thậm chí so với trước tại Thanh Thiên Thành đại náo một trận Lý Phù Giao càng thêm vang dội, biết rõ tên của hắn, kỳ thật nên thật là bình thường một việc, chỉ là vị này Tất Phương nhất tộc lão tổ quanh năm bế quan, không biết rất nhiều chuyện, nhưng là biết rõ Bạch Trà, cũng đã là rất không tầm thường sự tình rồi, tuy rằng đều là đăng lâu, nhưng Bạch Trà nếu so với vị này Tất Phương nhất tộc lão tổ, kỳ thật muốn thấp một cái bối phận, vị lão nhân này sống 5 tháng chiều dài, mặc dù là so với một ít đại yêu, cũng không hoàn nhiều làm cho, nhưng mà đại yêu đám còn tuổi xuân đang độ, hắn cũng đã gần đất xa trời rồi. Bạch Trà xuất ra Ninh Thần Thảo Mẫu Căn, không nói gì, liền đưa cho lão nhân. Lão nhân không có thò tay, rất nhanh liền có người đi tới tiếp được căn này Ninh Thần Thảo. Lão nhân chậm rãi nói, lui ra đi. Trong lời nói, tràn đầy mỏi mệt, tất cả mọi người cung kính hành lễ thối lui. Lão nhân đi lên phía trước vài bước, ý bảo Bạch Trà đuổi kịp. Bạch Trà đi tại lão nhân sau lưng, thần tình bình thản. Lão nhân chậm rãi nói, một căn Ninh Thần Thảo Mẫu Căn đầu có thể giải quyết Tất Phương nhất tộc sự tình từ nay về sau, nhưng không cách nào giải quyết vấn đề của ta. Những lời này nói rất trắng ra, Ninh Thần Thảo Mẫu Căn tuy có thể sinh ra rất nhiều Ninh Thần Thảo, nhưng mà đối với lão người mà nói, kỳ thật cũng không nhiều đại tác dụng, bởi vì thời gian quá dài, hắn đợi không được gom đủ cái ngày đó, hắn nhiều nhất còn có thể có vài chục năm lời hữu ích, muốn là không thể tại đây vài chục năm lúc giữa kiếm đủ Ninh Thần Thảo, đi đặt chân một bước cuối cùng, liền không còn có cái gì khả năng. Bạch Trà bình tĩnh nói, nếu là tiền bối đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền tại trong vòng 5 năm tính đồng thời tiền bối cần thiết Ninh Thần Thảo. Đây là Bạch Trà hứa hẹn. Lão nhân bình tĩnh nói, Ninh Thần Thảo khó tìm, trừ phi ngươi còn có mẫu căn, nếu không thì sẽ không có nhiều như vậy đấy. Dù là lão nhân quanh năm bế quan, nhưng dù sao cũng là sống nhiều như vậy năm, thường thấy thế sự tang thương, ở đâu lại không biết Bạch Trà lực lượng. Bạch Trà thẳng thắn nói, của ta xác thực còn có vài gốc Ninh Thần Thảo mẫu căn. Những lời này nói bình thản, nhưng nếu là bị được Tất Phương nhất tộc những người khác đã biết, nhất định sẽ rất kích động. Tất Phương nhất tộc toàn tộc cao thấp liền một cây đều không có, mà Bạch Trà liền có nhiều như vậy, như thế nào không cho người khiếp sợ. Lão nhân bình tĩnh nói, ba gốc mẫu căn cộng thêm kiếm đủ số lượng, cái này chính là lão nhân điều kiện, đơn giản trực tiếp, không có chút vòng quanh. Bạch Trà suy nghĩ một chút, nói ra, có thể. Lão nhân xoay đầu lại, nói khẽ, nói một chút điều kiện của ngươi đi, có thể làm cho Bạch Trà trả giá nhiều như vậy, tự nhiên điều kiện cũng không có đơn giản như vậy. Bạch Trà muốn cho lão nhân làm một chuyện, nhất định là hắn làm không được đấy, hơn nữa cũng là lão nhân hiện tại làm không được đấy, những chuyện kia nhất định phải lão nhân trở thành Thương Hải mới có thể đi làm, có thể nếu là muốn trở thành Thương Hải mới có thể làm một chuyện, cái kia làm sao có thể đơn giản, nhất định là rất chuyện phức tạp. Bạch Trà há hốc mồm, nói khẽ, muốn mời tiền bối hỗ trợ. Tất Vũ cùng theo trong tộc trưởng bối đi cất kỹ Ninh Thần Thảo mẫu căn, sau đó đi mặt khác một tòa thạch động, đem lần này ở bên ngoài nhìn thấy sự tình toàn diện nói với một loại vị tộc nhân. Tất Phương nhất tộc toàn tộc đều dốc lòng tu hành, hầu như không có gì đi ra trong tộc tộc nhân, hiện nay du lịch bên ngoài cũng chỉ có Tất Vũ một người, ở bên ngoài chuyện gì xảy ra tự nhiên liền muốn nói cho trong tộc. Lúc trước đưa tin ý giảng nói giật mình, chỉ nói Ninh Thần Thảo mẫu căn sự tình, bây giờ trở về đến trong tộc muốn nói liền muốn hơn nhiều rất nhiều. Thanh Thiên Thành xuất hiện một vị kiếm sĩ, đem Hồ Nguyệt Trọng Dạ đánh bại, ta không phải là đối thủ. Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành xuất kiếm, hầu như liền muốn phá vỡ màn trời rời đi. Yêu thổ xuất hiện hai vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Tất Vũ nói rất nhiều lời nói, cuối cùng liền không nói thêm lời, đã đi ra cái chỗ này, có nữ tử các loại, chờ ở phía xa. Tất Vũ nhìn xem nàng, có chút vui vẻ, chỉ là không có đi qua, trực tiếp đi xa. Tu hành một chuyện, làm sao có thể đủ chậm trễ. Mục tiêu của hắn là tu hành đầu cuối, nhất định là không thể tại đây chút ít nhi nữ tình trường trên sự tình chậm trễ. Nàng kia ở phía xa hô, Tất Vũ. Tất Vũ không có quay đầu, chỉ là nhẹ nói, làm sao vậy? Thời gian dài trầm mặc, không có người mở miệng. Tất Vũ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nàng kia che miệng, cũng không nói đến câu nói kế tiếp. Nàng cũng biết không có thể chậm trễ hắn a, vì vậy có mấy lời liền giấu ở trong lòng thì tốt rồi. Ngươi muốn quá nhiều, ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Đây là lão nhân trầm tư sau đó trả lời. Bạch Trà bình tĩnh nói, ta còn có thể cho các ngươi rất nhiều. Lão nhân cười nói, còn có cái gì so với ta vượt qua Thương Hải càng nhiều nữa. Bạch Trà nói ra, Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành trong xuất kiếm, một kiếm đã phá vỡ màn trời, nhưng vẫn là lưu lại ở nhân gian, hắn sát lực thế gian vô địch, chuyện này một chút cũng không giả. Chỉ là những chuyện này, các ngươi không biết, Tất Phương nhất tộc bởi vì không có đại yêu tọa trấn, cho nên tự phong, nếu như tự phong, liền không biết yêu thổ đại sự, là một cái kẻ điếc, cũng là mù lòa. Ta hết lần này tới lần khác nhưng là yêu thổ không, nhất mù, không, nhất biết chính là cái người kia. Bạch Trà mỉm cười nói, ngươi muốn là đáp ứng ta, ta biết rõ đấy, chính là Tất Phương nhất tộc biết rõ đấy. Lão nhân nói, nghe vào có chút ý tứ, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì chắc chắn ta có thể vượt qua Thương Hải. Bạch Trà cười nói ta là yêu thổ không gì không nghe, không gì không biết chính là cái người kia, vì vậy ta biết rõ tòa đại trận này đại biểu cho cái gì. Vân Vũ Lâm có một tòa đại trận, là Tất Phương nhất tộc đại yêu tự tay làm cho phân bố đấy, không nói những thứ khác, tác dụng lớn nhất chính là che giấu hơi thở, đăng lâu phá cảnh, trở thành Thương Hải, trong đó hung hiểm, tuyệt không chỉ là bởi vì phá cảnh bản thân hung hiểm, còn có rất nhiều những thứ khác, ví dụ như đến từ mặt khác Thương Hải tập sát, đây mới là trí mạng nhất đấy. Vì sao vị kia quan chủ đã ở vào đăng lâu chi đỉnh, rồi lại chậm chạp không bước ra một bước, tự nhiên cũng là sợ thánh nhân ra tay. Yêu thổ cùng núi hai bờ sông duy trì lấy thế cân bằng, phương nào cũng không muốn đối phương nhiều ra một vị Thương Hải, cũng sẽ không nguyện ý chính mình một phương nhiều ra một vị Thương Hải, một cái củ cải trắng một cái hố, nhiều ra một cái, rất khó xử lý. Bởi vậy lúc trước Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải chém giết Bắc Minh thời điểm, mới có yêu thổ cùng núi hai bờ sông Thương Hải hàng lâm Bắc Hải, là vì che chở hắn. Đây tuyệt đối không có khả năng, trừ đi Thanh Thiên Quân bên ngoài, không có có một người khác, hy vọng Bắc Minh trở thành Thương Hải, cùng để ý có được, yêu thổ bên này cũng sẽ không có người nguyện ý Tất Phương nhất tộc xuất hiện một vị đại yêu, không chỉ có là Tất Phương nhất tộc, những thứ khác cũng là như thế, có thể Bạch Trà lựa chọn chính là Tất Phương nhất tộc, liền là vì cái này một tòa đại trận, cái này một tòa đại trận có thể che giấu khí tức, làm cho lão nhân tại phá cảnh thời điểm không làm cho mặt khác Thương Hải chú ý, lão nhân ngẩng đầu nhìn phía chân trời, bình tĩnh nói ra, ta quá già rồi, cũng không thấy được nhất định có thể thành, có lẽ ngươi nên tìm người bên ngoài. Bạch Trà bình tĩnh nói, nếu là có lựa chọn, ta tình nguyện bản thân đi thử một chút, tiền bối cấp cho địa phương cho ta tự thành, ta trở thành Thương Hải sau đó, giống nhau đều nghe theo lướt nhẹ qua Tất Phương nhất tộc. Lão nhân lắc đầu nói, ngươi biết cái này là không thể nào đấy. Bạch Trà nói ra, vì vậy chỉ có thể làm cho tiền bối đi thử một chút, ta cho rằng không có người nhịn được mắt thấy Thương Hải đang ở đó bưng mà không đi thử một chút. Lão nhân gật đầu, tràn đầy năm tháng tang thương trong ánh mắt có chút không hiểu tâm tình, ta đáp ứng ngươi, nhưng chỉ là ra tay, tuyệt sẽ không hãm sâu trong đó. Bạch Trà gật đầu, không có lý do gì làm cho tiền bối đi dốc sức liều mạng. Lão nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Bạch Trà, nói rất chân thành, ta không biết ngươi trải qua cái gì, có thể tính Thương Hải, không có kết cục tốt, ngươi nếu L và Am, Agrava, một ngày kia đều muốn phá cảnh, ta còn là còn sống, ta giống nhau sẽ ra tay. Bạch Trà nói ra, một con ngựa quy nhất con ngựa, vốn nên như thế, không cần để trong lòng. Lão nhân đi đến trên một tảng đá lớn ngồi xuống, duỗi ra gầy còng cánh tay, bình tĩnh nói ra, ta dù cho nơi đây chưa bao giờ xuất ra Vân Vũ Lâm, nhưng ta biết rõ, yêu thổ phải loạn, thậm chí có khả năng Sơn Hà bên kia cũng phải loạn, có lẽ sắp có một trận đại chiến tại 6.000 năm sau sinh ra. Đến lúc đó Thương Hải là chiến lực, Thương Hải chi hạ, người nào cũng không thể dám nói có thể còn sống. Ngươi Bạch Trà nếu không phải nghĩ đến phá vỡ Thương Hải, là được đến ta Tất Phương nhất tộc trong tộc ở lại. Yêu thổ trong phần lớn là chút ít ngươi lừa ta gạt, nhưng có phải thế không không có ôn nhu, ít nhất ta là loại này, người lão niệm tình, tự hồ nhân cùng yêu đều là như thế. Bạch Trà không nói gì, chỉ là cười cười. Lão nhân hỏi, ngươi cảm thấy Tất Vũ như thế nào? Tất Vũ là hiện nay yêu thổ trong sau cùng phong quan mấy người trẻ tuổi một trong, cảnh giới không tầm thường, hơn nữa Tất Phương nhất tộc chưa bao giờ cung cấp qua cái gì trợ giúp, đi cho tới hôm nay, chỉ dựa vào Tất Vũ một người, chính là như thế, liền càng là lộ ra hắn lợi hại. Tất Phương nhất tộc hy vọng, vốn là ký thác vào Tất Vũ trên thân đấy, chỉ là Tất Vũ cảnh giới còn thấp, khoảng cách đăng lâu còn xa, về phần cuối cùng có thể hay không vượt qua Thương Hải, đổi là không có ai biết sự tình. Bạch Trà bình tĩnh nói, tư chất thượng giai, tâm tính cũng không kém, chỉ là tất cả mọi người đi đến một bước cuối cùng, đều gặp phải vấn đề này, ai cũng không tránh khỏi, bất kể là phía trước thế hệ còn là ta, hoặc là Tất Vũ. Lão nhân có chút hoài niệm nói, nếu Vũ Đế vẫn còn, yêu thổ gì về phần này? Vũ Đế là yêu thổ sau cùng một vị yêu đế, năm đó công tham tạo hóa, sức một mình liền lực lượng áp một đám Thương Hải, chỉ có kiếm tiên Liễu Hạng có thể tới một trận chiến, thế nhưng là cuối cùng kiếm tiên Liễu Hạng bởi vì truy tìm thành tiên phương pháp, một phân thành hai, cuối cùng bị người chém giết, Vũ Đế càng là bị chết không hiểu thấu, nếu không phải Vũ Đế qua đời, Sơn Hà làm sao có thể đủ cuối cùng tại trận đại chiến kia trong lấy không quan trọng ưu thế thắng được, cuối cùng ngưng chiến, có gì về phần yêu thổ náo động lâu ngày, đây hết thảy liền đều là vì Vũ Đế. Vũ Đế tự dưng chết, ngay lúc đó yêu hậu cũng là một vị Thương Hải, một đôi Thương Hải, có lẽ mặc dù là có người muốn đối với Vũ Đế ra tay, cũng không phải có thể thành mới phải. Cái kia bí ẩn, rất nhiều chủng tộc cấm trong tộc nhấp lên, một ít chủng tộc truy tìm đáp án nhưng mà không có kết quả. Sự tình đến nay đều không có gì tin tức xác thực. Bạch Trà an ủi nói, đã qua 6.000 năm, tiền bối hà tất canh cánh trong lòng. Lão nhân thở dài, hiện nay yêu thổ, Thanh Thiên Quân dốc lòng tu hành trăm năm, tuyệt đối là có khả năng nhất trở thành yêu đế người, nhưng này vị đại yêu, lòng dạ chưa đủ, ngược lại là Tây Sơn con quỷ đáng ghét kia, một mực có ý tưởng, nhưng thật sự là thiên tư quá kém, Kỳ Dư Thương Hải, không có người nào có năng lực đấy. Lão nhân dăm ba câu liền đem yêu thổ hiện trạng đều nói một lần, tự hồ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn nói điều gì, Bạch Trà đã mở miệng, tiền bối, ta còn có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lão nhân nhìn xem hắn, tựa như chứng kiến bản thân cảm thấy thật tốt thế hệ con cháu, hỏi, cái gì, đi theo ta, Bạch Trà nói ra, lão nhân đứng người lên cùng theo Bạch Trà một lần nữa trở lại bên cạnh bờ, cũng chính là cái kia thuyền nhỏ phía trước, đứng tại nguyên chỗ, Bạch Trà chỉ vào nước, nói khẽ, nhớ kỹ Tất Phương nhất tộc có một thanh hỏa linh phiến, là Thương Hải pháp khí, lão nhân gật gật đầu, hỏa linh phiến là Tất Phương nhất tộc tổ tiên pháp khí, cũng là một kiện Thương Hải đại yêu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất pháp khí. Chỉ là theo cuối cùng một vị trong tộc Thương Hải đại yêu thân tử đạo tiêu, kiện pháp khí này cũng liền biến mất. Tất Phương nhất tộc biết rõ đây là Thương Hải mới có thể dùng đồ vật, bởi vậy cũng không tìm người tuần tra, nếu là tra được, có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều sự cố. Không có Thương Hải Tất Phương nhất tộc, kinh không chịu nổi giày vò, ta bắt nó đã tìm được. Bạch Trà cười mở miệng, hắn là Bạch Trà, yêu thổ trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn cũng biết, tìm một cái kiện pháp khí, chỉ cần hắn nguyện ý, có khả năng rất lớn hắn sẽ biết ở địa phương nào. Chỉ là biết rõ là một chuyện, trả giá thật nhiều có thể được đến lại là một chuyện khác. Trùng hợp cái thanh này hỏa linh phiến, chính là hắn đã biết nói, lại có thể có được đồ vật gì đó. Lão nhân hỏi, trong nước, hỏa linh phiến như thế nào khả năng trong nước? Lão nhân có chút nghi hoặc, Bạch Trà cười nói, tại trong đò. Tiếng nói hạ xuống, trong đò liền xuất hiện một chút cây quạt, thoạt nhìn rất bình thường, chính là do đỏ tươi lông đuôi làm, nhưng là không có bao nhiêu người biết rõ. Cái này lông đuôi chính là Tất Phương nhất tộc đại yêu lông chim. Mỗi một vị đại yêu chỉ có vài gốc lông đuôi, mỗi một căn đều cực kỳ trân quý, muốn làm như vậy một chút cây quạt, ít nhất phải mấy vị đại yêu cùng chung ra tay mới được, mấy đời người tâm huyết, cho nên mới là Tất Phương nhất tộc trấn tộc chi bảo, trân quý dị thường, đầu là trước kia bất đắc dĩ, mất đi sau đó không cách nào tìm về, nhưng bây giờ là bị Tất Vũ dẫn theo trở về, không biết người bên ngoài gặp nghĩ như thế nào, nhưng lão nhân nhất định sẽ thật cao hứng, hắn vẫy tay một cái, thu cái thanh này hỏa linh phiến, trận này sinh ý hiện tại trở nên rất có tình vị. Lão nhân nhíu nhíu mày, nhưng là vì tràn đầy nếp uống, trên mặt cũng nhìn không ra đến cái gì, hắn nhẹ nói, vất vả ngươi rồi, đây là đáp tạ. Bạch Trà bình tĩnh nói, mời tiền bối đem chuyện của ta để ở trong lòng. Đúng vậy, hắn làm nhiều như vậy sự tình, bất kể là Ninh Thần Thảo cũng tốt, còn là Hỏa Linh Phiến cũng tốt, đều chỉ là vì chuyện của hắn, vì hắn muốn làm sự kiện kia. Cái này cuối cùng là một trận mua bán, tuy rằng thoạt nhìn rất có tình vị, nhưng vẫn là một trận mua bán. Lão nhân gật gật đầu, mặc dù biết ngươi là vì sự kiện kia, nhưng mà ngươi làm những thứ này, kỳ thật cũng rất không tồi, ta nguyện ý vì ngươi làm chút ít sự tình, dù là chỉ là một ít. Bạch Trà lần nữa đáp tạ, đa tạ tiền bối. Lão nhân gật gật đầu, hôm nay làm nhiều như vậy, hắn đã hơi mệt chút, trong mắt của hắn tràn đầy ủ rũ. Hắn nói ra, lưu lại mấy ngày đi, đến lúc đó ta cho người tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật, ta cũng có chút đáp lễ cấp cho ngươi. Lão nhân đáp lễ tự nhiên không phải đơn giản đồ vật, huống chi là lão nhân chính miệng nói ra đồ vật. Bạch Trà gật đầu, còn là đáp tạ, đa tạ tiền bối. Lão nhờ và Am, Acid, N lắc đầu, ngươi quá khách khí.